pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 672 Ấn Nô 30. Đệ nhị càng, Lâm Tịch ở lĩnh chủ phủ địa lao bên trong tiếp kiến rồi tăng nạc. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn giống như chợt già nua 10 năm, hiện giờ thoạt nhìn thế nhưng như là một cái 70 hơn tuổi lão nhân. Mà trên thực tế hắn hiện giờ cũng mới không đến 50 tuổi tả hữu đi. Từ lĩnh chủ biến thành một cái tù nhân, đối hắn đả kích thế nhưng như thế to lớn sao? Tang Nặc tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại lão quá nhanh? Trên thực tế, chờ ngươi 9 tháng 19 Vu Thần Tế chính thức tiếp nhận chức vụ tang mà lĩnh chủ. Ta sẽ lão càng mau, Lâm Tịch. Trải qua Tang Nặc một phen giải thích, Lâm Tịch mới nghe minh bạch, nguyên lai Tang Nặc già nua cũng không gần là chính mình tâm cảnh vấn đề. Phải nói, bí mật này là Tang Nặc phụ thân, Tang Nhu lãnh địa lão lĩnh chủ phát hiện. Phụ thuộc vào Xích Thiên lãnh địa mấy cái tiểu lĩnh chủ ở tiếp nhận chức phụ lĩnh chủ chi vị năm ấy. 9 tháng 19 cần thiết muốn đi Vu Thần giống trước kính thượng một chú Vu Thần hương. Nếu này một nén nhang có thể thuận lợi châm tẫn, tác tỏ vẻ Vu Thần chấp thuận ngươi làm đầy đất lĩnh chủ chi vị. Nếu không liền phải mặt khác thay đổi người tới kế nhiệm lĩnh chủ. Mỗi cách 5 năm Xích Thiên lãnh địa đều phải ở 9 tháng 19 tổ chức một lần Vu Thần Tế. Một ngày này sở hữu phụ thuộc vào Xích Thiên lãnh địa tiểu lĩnh chủ nhóm cần thiết tự mình đuổi tới. Xích Thiên Chúa thành Vu Thần Điện, tham gia bái tế, lão lĩnh chủ ở đem vị trí truyền cho Tang Nặc lúc sau. Cả người bắt đầu nhanh chóng già nua, Lâm Trung trước, hắn khiển lui mọi người, nói cho Tang Nặc. Không cần lại đi tham gia 5 năm một lần Vu Thần bái tế. Nếu muốn hết mọi thứ biện pháp thoái thác, lão lĩnh chủ cảm thấy ở Tang Nặc tế bái Vu Thần lúc sau hắn liền bắt đầu loại này nhanh chóng ra cả. Hắn luôn là cảm thấy mỗi tham gia một lần Vu Thần tế. Thân thể hắn liền sẽ từ trong trở nên suy nhược một ít. Nhưng là bề ngoài lại nhìn không ra chút nào dị thường. Mà này đó đến từ thân thể nội bộ suy nhược. Ở Tang Nặc bài tế quá Vu Thần lúc sau, toàn diện bùng nổ, hắn luôn là cảm thấy có thứ gì vẫn luôn ở hắn đỉnh đầu không ngừng hút khí. Cả người càng ngày càng lạnh băng, Tang Nặc nghe xong phụ thân nói, cũng cảm thấy có điểm cả người rét run, vừa mới tiếp nhận chức phụ lĩnh chủ vui sướng đều bị hòa tan vài phần. Không đến 2 tháng, lão lĩnh chủ liền qua đời, phụ thân Lâm Trung trước kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Thành chát ở Tang Nặc trong lòng một cây tràn ngập sợ hãi gai nhọn. Ở Tang Nặc tiếp nhận chức phụ lĩnh chủ chi vị sau năm thứ 3. Đuổi kịp 5 năm một lần Vu Thần Tế, Tang Nặc nhớ tới phụ thân nói. Sớm bắt đầu cáo ốm, thậm chí dùng một ít làm chính mình trí bệnh dược thảo. Xích Thiên lãnh địa bên kia cũng không có miễn cưỡng hắn cần thiết đi tham gia. Cái này làm cho Tang Nặc cảm thấy. Có phải hay không phụ thân già nua, miên man suy nghĩ gây ra đâu? Kết quả 9 tháng 15 buổi sáng bắt đầu, Tang Nặc cả người cảm giác đều dị thường thống khổ, hô hấp khó khăn, đầu đau muốn nứt ra, suốt lăn lộn một ngày, y tế thử mọi người tưởng hết mọi thứ biện pháp, cuối cùng vẫn như cũ bó tay không biện pháp, cuối cùng một cái lão bà nói, không bằng cấp phu thần kính chú hương đi. Lĩnh chủ nhóm không đều là bị Vu Thần phù hộ sao? Tang Nặc phụ nhân Lệ Nhã đã thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Vì thế liền thật sự ở nhà cung phụng Vu Thần tiểu tượng trước dâng hương cầu khẩn. Kết quả này chú hương bậc lửa lúc sau. Tang Nặc bên kia tình hình thật sự hảo rất nhiều. Tang Nặc biết được việc này sau. Trong lòng rung mạnh, tuy rằng cảm thấy. Tiếng trời tiểu thuyết www.23txt.info không quá khả năng, nhưng là bị lan lộn đến thật sự sinh không bằng này. Vì thế phân phó đi xuống, chuẩn bị suốt đêm chạy tới Xích Thiên nơi đi tham gia Vu Thần Tế. Nói cũng kỳ quái, Tang Nặc nổi lên cái này ý niệm bắt đầu, sở hữu không khỏe thế nhưng bắt đầu dần dần giảm bớt. Chờ đến Tang Nặc ngồi trên xe. thế nhưng đã hoàn toàn khang phục. Từ nay về sau liên tiếp hai cái vu thần tế, Tang Nặc cũng đều là nghĩ không đi tham gia. Thậm chí một lần hắn cố ý săn thú ngã chết chân. Cũng chính là lần đó, gỗ dâu cơ duyên xảo hợp dưới cứu Tang Nặc. Vì ngụy trang đến càng thật là, Tang Nặc còn đề bạt gỗ dâu cái này bình dân làm cái thuộc quan. Lâm Tịch lúc này mới minh bạch, ta nói đi, như thế nào ân cứu mạng báo đáp đến như vậy tùy ý có lệ. Nguyên lai nhân gia vốn chính là làm bộ a, nhưng là liền tính là diễn làm được như thế, Tang Nặc vẫn như cũ tham gia vu thần tế, bởi vì ở khoảng cách vu thần tế còn có 5 ngày thời gian. Hắn lại lần nữa bệnh cũ tái phát, Tang Nặc cũng minh bạch phụ thân Lâm Trung nói hẳn là thật sự. Nguyên nhân chính là như thế, liền tính là chính mình tuổi tác tiệm trường, Tang Nặc biết rõ chính mình ba cái nhi tử vì tranh đoạt kế nhiệm lĩnh chủ chi vị ngầm đều đã xé. Rách mạt, lại vẫn như cũ không chịu xác lập người thừa kế, truyền ngôi đi xuống, hắn sợ chết, hắn sợ hãi giống phụ thân giống nhau chết, chính yếu là, hắn sợ hãi phụ thân đến tột cùng là bởi vì cái gì mà chết. Lão lĩnh chủ trước khi chết chỉ để lại ba chữ di ngôn. Giải thoát rồi, phụ thân trước khi chết rốt cuộc trải qua quá cái gì? Mỗi khi nhớ tới, Tang Nặc đều vô cùng sợ hãi. Hắn cảm thấy vu thần giống, vu thần hương, đều như là thi ở lĩnh chủ trên đầu một cái giống như giòi trong xương vô pháp thoát khỏi nguyền rùa. Cho nên hắn trở nên càng ngày càng nhát gan, đã từng hãn đột nhiên dũng sĩ Tang Nặc. Thành một cái rõ đầu rõ đuôi người nhát gan, đối mặt xa mà lần nữa khiêu khích, hắn đều là có thể nhẫn tắc nhẫn, bởi vì Tang Nặc sợ hãi một khi lĩnh chủ thay đổi người khác. Kính vu thần hương lúc sau, hắn sẽ bước phụ thân vết xe đổ, Tang Nặc kiến nghị là, làm Lâm Tịch nâng đỡ một cái con rối đi lên thay thế nàng đi kính vu thần hương. Mỗi năm vu thần tế cũng từ cái này con rối đi. Mà hắn là đã kính hiến quá vu thần hương người, Tang Nặc nguyện ý làm cái này con rối, chỉ vì có thể sống thọ và chết tại nhà, không cần có phụ thân khủng bố trải qua, này tuyệt đối là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Lâm Tịch mỉm cười, đây là, muốn đem bình thường vị diện tiến hóa thành thần quái vị diện tiết tấu sao? Ta bảo đảm cái gì đều nghe ngươi, A Tạp, đại nhân, thật sự. Ta chỉ là không nghĩ giống phụ thân như vậy thống khổ tử vong, Tang Nặc trên mặt biểu tình thập phần sợ hãi, đã ở nhấc tay thề, ta theo như lời hết thảy những câu là thật a. Lâm Tịch đôi tay ôm cánh tay, trên mặt cười như không cười, biểu tình tràn ngập trào phúng, này bộ lý luận cũng chỉ có thể mênh mông này đó chưa khai hóa ngu phu ngu phụ. Nàng chính là sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Xuân Phong. Từ nhỏ ái tổ quốc, tiếp thu tân giáo dục hiện đại nữ tính, không phải những cái đó chữ to không biết ấn nô như vậy có thể dễ dàng đã bị cái gì thần quyền tẩy. Não, cái gì vu thần cái gì thần tế, đường viền đi, bàn tính đánh không tồi, chuyện xưa biên đến cũng thực hảo, người yên tâm, ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi, một ngày tam cơm đều không thể thiếu ngươi, ngoan ngoãn làm ngươi lao. Không có việc gì thiếu làm chuyện xấu, nói xong Lâm Tịch xoay người sải bước mà đi. Đều đã biến thành tù nhân, thế nhưng còn tính toán bịa đặt một cái khủng bố chuyện xưa hy vọng xa vời có thể phiên bản. Duỗi cái lười eo, nàng còn phải tiếp theo triệu kiến những cái đó thuộc quan. Nếu này đó quý tộc các lão gia suy nghĩ cẩn thận được mất. Như vậy ngày mai những cái đó mới vừa được đến thân phận ấn nô nhóm liền sẽ bị đại lượng thuê. Vô luận là đãi vàng vẫn là đi Hoàng Kim Thành tu sửa phòng ốc, đều sẽ yêu cầu đại lượng nhân thủ, dựa Lâm Tịch chính mình đi kiến tạo một tòa lĩnh chủ phủ. Tốn thời gian cố sức không nói, kiến tạo một cái to như vậy lâu đài cũng không thể chỉ có nàng một người trụ không phải. Khả nhân đều là cố thổ nan ly, xem này đó các quý tộc niệu tính liền biết, làm cho bọn họ phân phát ấn nô đều như vậy lao lực. Huống chi là yêu cầu bọn họ từ cư trú không biết nhiều ít năm chủ thành đi như vậy một cái hiện giờ. Còn thập phần hoang vắng địa phương. Kỳ thật nếu nàng là những cái đó quý tộc, vẫn luôn coi Ấn Nô vì tư hữu tài sản, như vậy có người muốn làm nàng vô cớ tan hết gia tài. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng là không muốn. Này mỏ vàng không biết tồn tại nhiều ít năm, quặng mỏ bên kia đã thực nghiệm quá. Đại Ly Khê đích xác có thể đào đến hoàng kim ở siêu lâm tịch này, cử bất quá là nhường ra một bộ phận ích lợi, làm những người đó đã có thể toàn diện tiếp thu nàng tân pháp quy. Lại có thể giúp nàng kiến tạo hoàng kim thành, còn sẽ làm mới vừa được đến tự do Ấn Nô nhóm lập tức tìm được công tác. Do đó ổn định toàn bộ xã hội kết cấu, thúc đẩy nàng đem trị hạ lãnh địa từ xã hội nô lệ quá độ đến xã hội phong kiến cử động. Có trăm lợi mà không một hại, sao lại không làm, hết chương.